Đỉnh cao phú quý, chương 481, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 481 tài xế taxi giang hai tay, vẻ mặt ngượng ngùng nói, tôi chỉ đang làm theo mệnh lệnh, anh không thể làm khó tôi được không? Xấu hổ, Trình Uyên cười chế giễu, tôi không muốn làm khó ai cả, nhưng tại sao mọi người luôn muốn làm tôi xấu hổ? 10 gã khổng lồ ở kinh thành, cùng nhau đuổi giết thật là một cảnh tượng lớn. Nhìn những người chung quanh này, Trình Uyên nhắm mắt lại, nhàn nhạt hỏi. Tại chỗ xử lý như thế nào? Đốt lửa đi, Vương Mỹ Lệ nói, đi thôi, Trình Uyên gật đầu, không để ý đến tài xế taxi. Tuy nhiên, Vương Mỹ Lệ có vẻ do dự, như thể vẫn còn điều gì đó để nói. Trình Uyên dừng lại và hỏi, còn gì nữa không? Vương Mỹ Lệ thở dài, Long Thẩm Vũ được yêu cầu rời đi. Ai? Trình Uyên không khỏi nheo mắt khi nghe điều này. Vương Mỹ Lệ lắc đầu, tôi không biết bên kia đến từ đâu. Tám khẩu Tiểu Liên đã giúp chúng tôi quét sạch kẻ thù, nhưng họ đề nghị để lại Long Thẩm Vũ. Vương Tử Yên bị Long Thẩm Vũ đánh bị thương khắp người, Trình Uyên và những người khác đến với mục đích chính là cứu Vương Tử Yên, dẫn đến cái chết vô tội và bi thảm của ba người Long Doanh. Có thể nói, thủ phạm chính của tất cả đều đến từ Long Thẩm Vũ. Anh ấy sẽ không để Long Thẩm Vũ đi, nhưng, như Vương Mỹ Lệ nói, bên kia có súng và đã giúp đỡ họ rất nhiều. Làm thế nào để bạn nói điều này? Đi thôi, Trình Uyên thở dài, nhiều bí ẩn vẫn chưa được giải đáp, anh rất đau khổ, nhưng không phải là không có gì, có lẽ. Ngay sau đó, Bạch An Tương, người lần đầu tiên bị tra tấn cả về tinh thần và thể xác, đột nhiên ngất xỉu. Trình Uyên hốt hoảng bất ngờ ôm chầm lấy vợ, xe, đi tìm xe, trở lại thành phố Tân Dương, Bạch An Tương đã được đưa đến bệnh viện. Xu Chuẩn tự mình vào phòng mổ, Bạch Sĩ Câu và Lý Ninh Quyên cũng đến sau khi nghe tin. Khi nhìn thấy Trình Uyên đang lo lắng, bồn chồn ở hành lang bệnh viện, sắc mặt Lý Ninh Quyên đột nhiên trở nên khó nhìn đến cực điểm. Cô chạy tới, đẩy Trình Uyên. Trình Uyên, sao anh không thể bảo vệ người phụ nữ của mình như một thứ rác rưởi? Trình Uyên cúi đầu không nói nên lời, trong lòng tràn đầy tự trách. Lý Ninh Quyên tức giận mắng hắn. Người nói có ích lợi gì? Người tại sao không chết? Mấy ông chủ lớn phá sản trong một đêm, không phải phần lớn đều nhảy lầu sao? Sao không chết, sao còn mặt mũi mà sống? Tôi cứ tưởng anh là chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong, An Tương sẽ đi theo anh để hưởng phúc, nhưng bây giờ anh không còn là gì nữa. Anh đã đánh bại một tập đoàn lớn như vậy, và bây giờ anh đang làm tổn thương An Tương. Trước những lời buộc tội và lạm dụng của Lý Ninh Quyên, Trình Uyên không còn gì để nói. Bạch Thiền hai tay lăn xe lăn, đi tới thuyết phục anh. Quên đi, anh có đau ngay cả khi không nhìn chừng chừng không? Ngươi câm miệng mẹ ta. Chấm, Lý Ninh Quyên lại hét lên với Bạch Sĩ Câu. Ở đây có chỗ nào cho ngươi nói không? Bạch Thiền rụt cổ, sau đó dùng hai tay lăn xe lăn quay trở lại. Khi Trình Uyên nhìn thấy Bạch Sĩ Câu, mắt anh ấy sáng lên. Không cần biết Lý Ninh Quyên vẫn đang nói gì, anh ta lao tới và bất ngờ túm cổ áo Bạch Sĩ Câu. Chợt giận, nói đi, nói cho ta biết ngươi biết cái gì? Bạch Thiền ngẩn người, khi Lý Ninh Quyên mắng Trình Uyên, cô ấy lập tức nghẹn họng, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Trình Uyên bùng cháy lớn như vậy, đặc biệt là với Bạch Sĩ Câu. Người mở cho thuê là của ngươi, ngươi làm sao biết hôm nay sẽ xảy ra loại chuyện này? Bạch Sĩ Câu mắt đỏ hoe hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ khi biết tại sao không nói cho ta biết sớm hơn? Những người có súng là ai? Người cho người cứu Long Thẩm Vũ sao? Trình Uyên tuôn ra một đống câu trả lời không rõ. Lý Ninh Quyên sững sờ mất mấy giây mới định thần lại được, sau đó tức giận đẩy Trình Uyên ra. Tên khốn chết tiệt, đây là bố vợ cậu, mau buông ra. Được rồi Trình Uyên, cậu đừng có mặc kệ sống chết của An Tương, bây giờ còn muốn đấu với bố vợ cậu sao? Im đi, Trình Uyên đột nhiên hét vào mặt Lý Ninh Quyên, trong phút chốc không khí ngưng tụ, đây cũng là lần đầu tiên Trình Uyên nổi giận với Lý Ninh Quyên và mắng cô im lặng. Lý Ninh Quyên choáng váng. Trình Uyên buông Bạch Sĩ Câu ra và chỉ vào anh ta và nói với Lý Ninh Quyên. Anh có biết không, tên xã hội đen đã sử dụng An Tương làm con tin để cho tôi hủy hoại đôi chân của tôi. Khi tôi đang chuẩn bị hủy hoại đôi chân của mình thì có người nói với tôi đó là. Không đáng, người có biết người đó là ai không? Người đó là hắn phái tới. Đến Bái Thiếu Lâm, nói cho ta biết vợ của ta có phải là con gái của ngươi không? Không xứng thì có ý gì? Lý Ninh Quyên lần này còn bị sốc hơn. Những người do Bạch Sĩ Câu phái đến đều không muốn Trình Uyên buông chân anh ta, ngay cả khi Bạch An Tương đang gặp nguy hiểm. Tất nhiên đây là ý của Bạch Sĩ Câu, cô không thể ngờ Bạch Sĩ Câu lại đối xử với Bạch An Tương như thế này. Nói chuyện, Lý Ninh Quyên cũng hét vào Bạch Sĩ Câu, Bái Thiếu Lâm im lặng, một lúc sau, anh ta nói, tôi chưa thể nói được, chưa thể nói, ngay khi Trình Uyên và Lý Ninh Quyên còn muốn hỏi gì nữa thì cánh cửa phòng chẩn đoán mở ra. Từ Xuyên bước ra ngoài nói với mấy người, tôi đã kiểm tra hết rồi, có chút chấn động, không có gì nghiêm trọng. Nghe vậy, Lý Ninh Quyên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng Từ Xuyên lại nói với Trình Uyên, cậu đi cùng tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Trình Uyên liếc nhìn Bạch Thiền Thiền, sau đó đi theo Từ Xuyên vào phòng làm việc của anh ta. Lúc này, Bạch An Tương cũng bị đẩy ra. Sau khi Lý Ninh Quyên trừng mắt nhìn Bạch Sĩ Câu, cô ta vội vàng đi vào. Diên Si, con có sao không, mẹ đến rồi. Bạch An Tương mở mắt và nói với Lý Ninh Quyên, con không sao, mẹ ơi, Trình Uyên đâu rồi. Lý Ninh Quyên bực mình nói, để anh ta yên, để anh ta chết. Bạch An Tương cắn môi, trong lòng đột nhiên cảm thấy xót xa. Vừa rồi cô đã tỉnh khi bác sĩ kiểm tra cơ thể cô, lời nói của mấy nữ bác sĩ cũng lọt vào tai cô. Giờ cô ấy buồn lắm, không thể sinh con, Trình Uyên ngạc nhiên hỏi, ý anh là gì, nói chính xác là do một loại thuốc nào đó. Từ Xuyên hỏi, trong quá trình xét nghiệm máu, phát hiện trong máu của cô ấy có một thành phần đặc biệt, sau khi xét nghiệm, đây là thành phần có thể ức chế khả năng sinh sản của con người. Trình Uyên, lúc tránh thai em có uống thuốc không? Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Anh và Bạch An Tương thực sự đã làm chuyện đó hai lần, và chưa bao giờ nghĩ đến việc tránh thai. Có phải là Bạch An Tương? Trình Uyên khó hiểu, loại câu hỏi này không dễ hỏi Bạch An Tương, sợ cô ấy khi biết chuyện sẽ cảm thấy buồn. Có cách nào không? Trình Uyên hỏi, Từ Xuyên lắc đầu, hiện tại không có thuốc nào tách ra được chất này trong máu của cô ấy. Điều đó có nghĩa là cô đã định không thể có con. Trình Uyên nghiêm túc hỏi, Từ Xuyên suy tư một chút, không phải hoàn toàn không có khả năng, có thể cho Lý Nam Địch xem. Trình Uyên chậm rãi vươn tay xoa xoa mặt hỏi, Vương Tử Yên thế nào? Vết thương ngoài da không sao cả. Từ Xuyên nói, sẽ có sẹo chứ, Trình Uyên, cách trương.